Thực phẩm cuồng thiếu, chương 199, Đông Hải giáo phụ, góc truyện audio.com, Long Hoa nhà tang lễ, vị trí Đông Hải góc Tây Nam, chiếm diện tích 44 vạn mét vuông. Kiến tích 14 vạn mét vuông, xanh hóa diện tích 21 vạn mét vuông, vì là thế giới to lớn nhất nhà tang lễ một trong. Ngày mùng 5 tháng 10 sáng sớm, Tư Đồ Thần di thể từ Cao Tường Sơn Trang chuyển đến Long Hoa nhà tang lễ cử hành lễ truy điệu nghi thức. 9 giờ thời điểm, chứa đựng Tư Đồ Thần di thể quan tài thủy tinh bị đặt tại nhà tang lễ to lớn nhất một cái trong đại sảnh, quan tài thủy tinh chu vi xếp đầy hoa tươi. Trong đại sảnh, nhà tang lễ công nhân viên làm tốt các hạng chuẩn bị công tác chờ đợi lễ truy điệu bắt đầu. Tư Đồ Nhược Thủy khoác ma để tang đứng ở quan tài thủy tinh bên, không hề động đậy mà nhìn Tư Đồ Thần di dung, nước mắt không bị khống chế. Từ nàng cái kia từ lâu khóc hồng, khóc thũng viền mắt bên trong tuôn ra, dọc theo tấm kia tiêu tụy mặt con nít chậm rãi lướt xuống. Mắt thấy Tư Đồ Nhược Thủy lại rơi lệ, Diệp Phàm trong lòng không đành lòng, nhưng chỉ có thể âm thầm thở dài, về sau nhẹ nhàng vỗ vỗ Tư Đồ Nhược Thủy vai, một mình đi ra phòng khách lưu lại Tư Đồ Nhược Thủy cùng Tư Đồ Thần di thể một chỗ. Phòng khách ở ngoài, lấy Phan Giác Minh cầm đầu Đông Hải Bang một vòng mới hạt nhân tầng, cung kính mà đứng ở cửa, mười mấy tên Đông Hải Bang thành viên cách nhau 3 mét, đứng ở bậc thang hai bên, vẫn kéo dài tới dưới bậc thang. Bọn họ toàn bộ thân mặc tây trang màu đen, đeo màu đen kính râm cùng găng tay, ngực đừng bỏ phí, nhìn qua làm cho người ta một loại nghiêm túc cảm giác. Dưới bậc thang, dọc theo phòng khách hai bên xếp đầy vòng hoa, phóng tầm mắt nhìn tới. Lít nhà lít nhít một mảnh, có tới mấy trăm. Khi Diệp Phàm từ trong đại sảnh đi ra sau, đứng đang dẫn đầu vị trí Phan Giác Minh trước tiên nghênh thấy cảnh này, mà lục tám tên Đông Hải Bang tân hạt nhân, trong lòng dù sao cũng hơi ước ao đố kỵ. Tối hôm qua khi Diệp Phàm cùng Phan Giác Minh kết thúc trò chuyện sau, liền ở ngay trước mặt bọn họ tuyên bố Đông Hải Bang ngày sau cụ thể sự vụ do Phan Giác Minh phụ trách, Kim Dã phụ trách Đông Hải tập đoàn hoạt động. Này nói cách khác, bây giờ Phan Giác Minh trở thành Diệp Phàm trưởng quản Đông Hải Bang người đại lý. Ước ao đố kỵ sau khi, ma lục tám người cũng dù sao cũng hơi hiếu kỳ. Nguyên bản bọn họ đều cho rằng Phan Giác Minh bởi vì bốc lên Đông Hải Bang tự giết lẫn nhau, coi như bất tử, cũng phải bị Diệp Phàm một cước đá ra Đông Hải Bang, kết quả lắc mình biến hóa trở thành Diệp Phàm người đại lý. Bọn họ thực sự thật tò mò Phan Giác Minh đến cùng cho Diệp Phàm nói cái gì. Không có để ý ma lục đám người ánh mắt phức tạp, Phan Giác Minh bước nhanh đón nhận Diệp Phàm, cúc cung báo cáo, Diệp tiên sinh, căn cứ sắp xếp trước tới tham gia lễ truy điệu khách mời đem với nửa giờ sau bắt đầu lục tục đến, 9 giờ đúng giờ tiến hành lễ truy điệu sau khi kết thúc lập tức đối với Tư Đồ tiên sinh di thể tiến hành hỏa táng, sau đó đi tới phúc thọ viên công mộ an táng. Được, Diệp Phàm từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đã tham gia lễ truy điệu, cũng không hiểu lễ truy điệu trình tự, liền đem Tư Đồ Thần lễ truy điệu hết thảy trình tự giao cho Phan Giác Minh quản lý, bây giờ nghe được Phan Giác Minh báo cáo, đầu tiên là gật đầu biểu thị tán thành, sau đó lại nghĩ đến cái gì, hỏi, nơi này khoảng cách phúc thọ viên công mộ khoảng cách không gần, vạn nhất tao ngộ kẹt xe làm sao bây giờ? Cái vấn đề này ta cũng cân nhắc đến thời điểm trước hết để cho người phía dưới lái xe vì chúng ta mở đường, bảo đảm con đường thông. Phan Giác Minh giải thích, như vậy đi, ta cho Phùng Đông đi điện thoại yêu cầu giao quản bộ ngành phái một xe cảnh sát vì chúng ta mở đường. Tuy rằng Phan Giác Minh biện pháp có thể trình độ lớn nhất phòng ngừa kẹt xe hiện tượng, nhưng Diệp Phàm cảm thấy dễ dàng gây nên hỗn loạn, một khi trước 12 giờ không cách nào an táng liền phiền phức. Tây, nghe được Diệp Phàm lời nói Phan Giác Minh không khỏi cả kinh. Ở trong ký ức của hắn, tại quá khứ mấy chục năm bên trong, Hoa Hạ cảnh nội vẫn không có cái nào hắc đạo đại ca lễ truy điệu có thể để cho xe cảnh sát mở đường. Không để ý đến Phan Giác Minh kinh ngạc, Diệp Phàm trực tiếp lấy điện thoại di động ra, bấm Phùng Đông điện thoại, chào ngài, Phùng Bộ trưởng. Xin chào, Diệp tiên sinh. Bởi vì Diệp Phàm làm được hứa hẹn tất cả, để Đông Hải thế giới dưới lòng đất trật tự khôi phục bình thường, chị An trở nên ổn định, Phùng Đông hết sức hài lòng vì thế, nhận được Diệp Phàm điện thoại sau ngữ khí của hắn vô cùng khách khí, nhưng trong lòng là hiếu kỳ Diệp Phàm vì sao ở Tư Đồ Thần lễ truy điệu ngày đó gọi điện thoại cho hắn. Phùng Bộ trưởng, có chuyện muốn phiền phức ngài. Diệp Phàm ngữ khí đồng dạng vô cùng khách khí, tựa hồ đã từ từ thích ứng hiện nay thân phận mới. Diệp tiên sinh mời nói. Ngày hôm nay là Tư Đồ thúc lễ truy điệu ở Long Hoa nhà tang lễ cử hành, lễ truy điệu sau khi kết thúc Tư Đồ thúc cho cốt muốn an táng ở phúc thọ viên công mộ. Diệp Phàm đi thẳng vào vấn đề nói, vì để tránh cho cốt vận chuyển trên đường xuất hiện hỗn loạn, ta kiến nghị giao quản bộ ngành phái một xe cảnh sát vì chúng ta mở đường. Diệp tiên sinh, làm như vậy đối với cảnh sát danh dự ảnh hưởng thật không tốt. Phùng Đông nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trầm ngâm chốc lát nói, như vậy đi ta thông báo giao quản bộ ngành, để bọn họ vì là đoàn xe của các ngươi ở Long Hoa nhà tang lễ cùng phúc thọ viên công mộ trong lúc đó dự lưu một cái đường xe chạy ven đường để cảnh sát giao thông phụ trách chỉ huy. Được rồi, cảm tạ ngài. Diệp Phàm tiếp nhận rồi Phùng Đông sắp xếp, lên tiếng nói tạ, nói, vậy thì không quấy rầy ngài. Được, Phùng Đông nói cúp điện thoại, một mặt suy tư, nguyên bản hắn chỉ là dự định để Diệp Phàm lợi dụng tiên thiên võ giả cùng thế lực phía sau, dành cho Đông Hải bang những kia tân bốc lên đại cao uy hiếp, để Đông Hải thế giới dưới lòng đất trật tự khôi phục ổn định, nhưng không nghĩ tới Diệp Phàm trực tiếp hoặc là không làm tiếp thi thỏi thân trở thành Đông Hải thế giới dưới lòng đất người trưởng đà. Điều này làm cho hắn vô cùng nghi hoặc. Một mặt hắn cùng Ma Lục đám người trước đó suy nghĩ như thế, y theo Diệp Phàm trọng tình trọng nghĩa tính tình, cùng liều chết cứu viện Tư Đồ Thần, Tư Đồ Nhược Thủy hai người phụ nữ hành động, phán đoán Diệp Phàm hơn nửa sẽ không cướp giật Tư Đồ Thần lưu lại tài sản, cũng sẽ không coi trọng Đông Hải bang này điểm cực nhỏ, tiểu lợi. Mặt khác, Diệp Phàm tuy rằng không tính chính thức Diệp gia thành viên, nhưng là Diệp Văn Hạo con riêng, thân phận như vậy đi. Trời hắc đạo, đối với Diệp Văn Hạo thậm chí toàn bộ Diệp gia đều sẽ có không nhỏ ảnh hưởng, căn bản không có lý do gì đi đón tay Đông Hải bang. Ngay khi Phùng Đông vì là Diệp Phàm tiếp quản Đông Hải bang mà nghĩ mãi mà không ra đồng thời, một lượng Roy Phantom lái vào Long Hoa nhà tang lễ, chậm rãi xử đến bãi đậu xe. Xe hơi dừng lại, cửa xe mở ra, Sở Cơ mang theo Tô Vũ Hinh, Tô Lưu Ly hai tỷ muội người từ trong xe đi xuống. Bởi vì là tham gia lễ truy điệu duyên cớ, ba người từ bỏ chính mình yêu thích đều là một thân màu đen trang phục. Trong đó Sở Cơ người mặc áo che gió màu đen, phối hợp màu đen bì khố cùng ủng da, phối hợp trên mũi màu đen kính râm, cường thế khí tức từ trong ra ngoài phóng thích để bãi đậu xe phụ trách tiếp đón Đông Hải bang thành viên không dám nhìn thẳng. Mà Tô Vũ Hinh nhưng là màu đen tiểu Âu phục phối. Hợp màu đen quần dài, trên mũi điều khiển một bộ mắt kính gọng đen, chức chàng nữ cường nhân khí hiển lộ hết không thể nghi ngờ. So với mà nói, Tô Lưu Ly nhưng là một thân màu đen quá đầu gối quần dài, bả vai khoác màu trắng khăn lụa, nhìn qua thiếu một phần ngây ngô, nhiều hơn mấy phần thành thục cùng trang trọng. Sau khi xuống xe, Sở Cơ xông lên trước đi ở trước nhất mang theo Tô Vũ Hinh, Tô Lưu Ly hai tỷ muội người hướng đi lễ truy điệu phòng khách. Bá bá bá bá bá loạch xoạch. Khi ba người đến dưới bậc thang sau, những kia Đông Hải bang thành viên từng cái như là nhận được vô hình chỉ thị giống như vậy, dồn dập khom lưng cúc cung, lấy đó hoan nghênh cùng cảm tạ. Mà Ma Lục tám tên Đông Hải bang trung tầng nhìn thấy Sở Cơ sau, trong con ngươi đầy dẫy kính nể, cái kia phân kính nể so với đối mặt Diệp Phàm thì chỉ có hơn. Chớ không kém, dù sao, Ma Hậu tên đã vang vọng giang hồ nhiều năm, thuộc về trên đường tối không thể trêu chọc người một trong. So với Ma Lục đám người mà nói, Phan Giác Minh nhìn phía Sở Cơ ánh mắt chỉ có kinh ý, không có ý sợ hãi. Mắt thấy Sở Cơ đi tới, hắn rất thức thời lui trở về Ma Lục đám người trước người, vẫn chưa dự định cùng Sở Cơ chào hỏi. Sở Cơ không nhìn thẳng ánh mắt của mọi người, mang theo Tô Vũ Hinh, Tô Lưu Ly hai người đi thẳng tới Diệp Phàm trước người, hỏi, đều chuẩn bị kỹ càng. Diệp Phàm gật gật đầu, mấy ngày nay mệt muốn chết rồi chứ. Từ khi 11 cao tường sơn trang sự tình phát sinh sau, Diệp Phàm sẽ không có về quá Tử Đàn biệt thự. Mắt thấy Sở Cơ cùng Diệp Phàm trò chuyện xong xuôi, Tô Vũ Hinh không nhịn được lên tiếng hỏi, trong ánh mắt đầy dẫy ôn nhu cùng quan tâm. Không, mệt, Diệp Phàm lắc lắc đầu tâm thần hơi động, đột nhiên phát hiện Tô Vũ Hinh mặt mày hồng hào, trong cơ thể kinh lực dồi dào, mơ hồ có đột phá tiên thiên đỉnh cao dấu hiệu, biết rõ đều là Sở Cơ có phương pháp giáo dục. Nhược Thủy có ở bên trong không? Chẳng biết vì sao, nhìn thấy Tô Vũ Hinh cùng Diệp Phàm mặt mày đưa tình, Tô Lưu Ly chỉ cảm thấy cả người không dễ chịu, dự định đi tìm Tư Đồ Nhược Thủy. Sở tỷ, Vũ Hinh tỷ ta đi vào trước an ủi Nhược Thủy. Nghe được Diệp Phàm trả lời, Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ, Tô Vũ Hinh hai người lên tiếng chào hỏi, trước tiên tiến vào phòng khách. Mà Sở Cơ Tô Vũ Hinh hai người nhưng là lưu lại làm bạn Diệp Phàm, chờ đợi trước tới tham gia lễ truy điệu khách mời đến. Dường như Phan Giác Minh nói như vậy, nửa giờ sau, các khách nhân lục tục đến, đợi được 8 giờ 50. Phút thời điểm, nhà tang lễ bãi đậu xe hầu như đình đầy ô tô, hơn nữa gần như toàn bộ đều là hào xe. Các khách nhân đem sau khi xe dừng lại, trực tiếp đi tới lễ truy điệu phòng khách, đầu tiên là cùng Diệp Phàm ở cửa đại sảnh nắm tay, tiến hành đơn giản trò chuyện, sau đó mới lĩnh bỏ phí, đeo được đi vào phòng khách. 8 giờ 55 phân, có thể chứa đựng 1,500 người phòng khách cơ hồ bị chật ních, bọn họ không có đưa mắt tìm đến phía nằm ở quan tài thủy tinh bên trong Tư Đồ Thần, mà là đưa mắt tìm đến phía đứng ở Tư Đồ Nhược Thủy bên cạnh Diệp Phàm, một mặt suy tư. 9 giờ, ngay phía trước trên màn ảnh lớn xuất hiện Tư Đồ Thần khi còn sống. Bức ảnh đảm nhiệm lễ truy điệu người chủ trì Phan Giác Minh đi tới đài, đầu tiên là nói ra lời dạo đầu, sau đó nói tạ, cuối cùng nói Tư Đồ Thần tiên sinh. Dưới gối chỉ có Tư Đồ Nhược Thủy một người thân. Nhược Thủy tiểu thư bởi vì tâm tình quá độ bi thương, không cách nào đại biểu người thân lên tiếng, vì vậy do Diệp Phàm tiên sinh thay thế nàng lên tiếng. Theo Phan Giác Minh dứt tiếng, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, một thân kiểu áo tôn trung sơn màu đen Diệp Phàm cầm từ lâu viết xong truy điệu từ, bước tiến trầm ổn mạnh mẽ đi tới đài. Thấy cảnh này, dưới đài những kia trước tới tham gia lễ truy điệu đám người, không hẹn mà cùng chứng thực một cái đồn đại, từ nay về sau, Đông Hải đêm đen, Diệp Phàm định đoạt. Đông Hải giáo phụ, đây chỉ là bắt đầu. Dư Quang nhìn thấy chu vi những người kia nghi hoặc ước ao vẻ mặt, Sở Cơ lặng yên nắm chặt song quyền, nghĩ đến chuyện năm đó, trong con ngươi đầy dẫy sự thù hận, Trần Đạo Tàng, ngươi cùng ngươi Thanh. Hồng chuẩn bị xong chưa? Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,